Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Truyền kỳ cấp chiến sủng. Nghe đến cái thanh âm này, Cung Bình sững sờ phía dưới, sau đó cười xoay người. Làm sao ngươi tới? Nói xong câu đó thời điểm Cung Bình lần nữa ngây người. Hắn tuy nhiên không tính là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Ngưng cái kia nghịch thiên dung nhan, nhưng là lần này hắn là lần đầu thấy được trang bị Enzo Thiên Sứ Đoạ Lạc Chi Dực Thiên Ngưng. Thiên Ngưng không có ẩn tàng vẻ ngoài, tại cái kia uyển chuyển dáng người cùng khuynh thành dung nhan sau lưng, cái kia trong suốt nhưng không mất thần thánh thành kính Thiên Sứ Đoạ Lạc Chi Dực hư ảnh để người vì đó hoa mắt. Dường như giờ khắc này Thiên Ngưng cũng là cái kia trong thần giới thiên sứ đồng dạng cho người ta một loại phải lập tức quỳ xuống quỳ bái xúc động. Nghe nói cuồng thần công binh một người ở chỗ này xử lý cái gì Hoàng Kim Địa Long cầm tới toàn bộ server viên thứ nhất chứng sủng vật. Thiên Ngưng nghiêng đầu cười cười. Ta tự nhiên muốn đến cung bái một chút a. Cuồng thần, Cung Bình cười khổ âm thanh. Làm sao các ngươi đều ưa thích xưng hô thế này sao? Ta không phải nói ta càng ưa thích nam thần xưng hô thế này sao? A, Thiên Ngưng nhịn không được bật cười. Ngươi a, ngươi hãy nằm mơ đi. Sao có thể gọi là nằm mơ đâu? Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng ra vẻ chân thành nói. Ta nếu không phải nam thần, trước mặt ta làm sao đứng đấy nữ thần đâu? Đi ngươi, Thiên Ngưng cáu giận nói. Ta là tới tham gia náo nhiệt, làm sao có nhu cầu ta giúp đỡ sao? Ngươi khoan hãy nói, Cung Bình nhìn xem Maros nghiêm túc nói. Còn thật có, người chơi tứ tán thối lui. Tại mọi người hâm mộ ghen ghét thậm chí mang theo ánh mắt sùng bái bên trong. Cung Bình cùng Thiên Ngưng sóng vai đi tới. Cung Bình không coi là bao nhiêu đẹp trai, nhưng là cao lớn uy mãnh khí chất lăng nhiên. Toàn bộ server đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp không người có thể ra phải. Mà Thiên Ngưng tại lấy xuống Kuro lừa gạt sau mặt nạ cũng là hoa lệ lột xác thành vì toàn bộ server đệ nhất nữ thần. Hoặc là thật như là Cung Bình chỗ nói. Một cái nam thần một cái nữ thần mới có thể đi cùng một chỗ. Quy củ cũ, Thiên Ngưng trên tay một thanh ngân sắc trường cung xuất hiện. Việc khổ cực thì giao cho ngươi. Nhất định phải, Cung Bình gật gật đầu, nhưng là ngươi cũng muốn nhiều chú ý một số, ta lực khống chế không bằng trước kia. Há, tốt a, Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nhún nhún vai, sau đó nàng cười nói, bất quá không quan hệ, ngươi nhìn, Cung Bình quay đầu, lúc này không chỉ có là hắn, tất cả vây xem người chơi kinh hãi nhìn về phía Thiên Ngưng. Bởi vì lúc này Thiên Ngưng vậy mà chậm rãi lên tới giữa không trung. Giờ này khắc này nàng thật dường như thiên sứ trên không trung tản ra quang huy làm cho lòng người sinh thành kính. A đúng, là thiên sứ Đoạ Lạc Chi Dực phi hành kỹ năng. Cung Bình nghĩ đến cái kia trang bị thuộc tính cười nói. Không tệ a, cái này chỗ đứng khó giải. Ha ha, Enzo thiên sứ Đoạ Lạc Chi Dực. Phẩm cấp, sử thi trang bị đẳng cấp, 80 vị trí, vật phẩm trang sức vật lý công kích cộng 1.000 ma pháp công kích cộng 1.000 phòng ngự vật lý cộng 2.000 phòng. Ngự ma pháp cộng 2.000 tỷ lệ né tránh cộng 20% tỷ lệ chính xác cộng 20% lực xuyên thấu cộng 20% toàn thuộc tính. Cường hóa cộng 200 toàn thuộc tính kháng tính cộng 200 tốc độ di chuyển cộng 10% ngâm sướng tốc độ cộng 50% thi. Pháp tốc độ cộng 50% sinh mệnh khôi phục cộng 10% pháp lực khôi phục cộng 10% phụ gia kỹ năng. Phi hành phụ gia kỹ năng. Thiên sứ Đoạ Lạc, khai quái đi. Thiên Ngưng cười nói, phi hành kỹ năng thời gian kéo dài không lâu, CD cũng không ngắn. Biết, Cung Bình gật gật đầu sau đó phóng tới Maros, Mộ Quang, 216.384, tận thế, 253.849, gặp mặt cũng là hai cái cao thương tổn kỹ có thể đánh ra về sau. Lúc này Maros đạm mạc nhìn một chút cung binh, sau đó trực tiếp phất tay rơi xuống trị liệu quang. Mang, thiên khải quang rũ, cộng 838.491. Thảo, nhìn lấy trong nháy mắt đầy máu Maros, cung binh quay đầu nhìn về phía thiên ngưng, mà lúc này thiên ngưng cũng là buông tay ra. Song tinh bạo độc hữu hai đạo mũi tên như giống như sao băng vạch phá dạ quang. Hưu, trừ 162.841. Nhược điểm đánh tan, thương tổn không thấp a. Cung bình thầm nghĩ trong lòng, thiên ngưng mặt bằng hẳn là cũng vô cùng. Này, hưu, tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, song tinh bạo đạo thứ hai mũi tên trúng đích Maros, 638.791. Nhược điểm đánh tan, chỗ hiểm phán định, huyết hệ, gấp 3 bạo kích, móa, liền xem như cung binh đều bị cái tổn thương này giá trị giật mình. Cái tổn thương này giá trị vậy mà so với hắn kỹ năng thương hại cao gấp bội. Phải biết hắn hiện tại cao đến 60.000 vật công mặt bảng, dùng lực bổ cùng thập tự trảm cũng chỉ có thể đánh ra miễn cưỡng hơn 100.000 thương tổn. Nhưng là thiên ngưng cái này một cái gấp 3 bạo kích thì bạo hơn 600.000. Hai kiện sử thi cấp trang bị. Cung bình nghĩ lại sau đó thoải mái nói. Sử thi cấp trang bị tăng lên quá lớn. Cung bình phát ra từ thực tình đối thiên ngưng thuộc tính đáp lại rung động. Coi như cái thiên sứ này đoạn lạc chi dực là hắn đưa cho đối phương cũng giống như vậy. Hai kiện sử thi cấp trang bị tăng lên vậy mà kém chút bắt kịp hắn tam chuyển đạo này khoảng cách. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Ấn cứ như vậy giữ lời, nếu như lúc này thiên ngưng cũng là tam chuyển cấp 100. Như vậy cái này toàn bộ server đệ nhất nhân ngai vàng tựa hồ có cực lớn tỷ lệ muốn thối vị nhượng. Trước, Miss, lúc này chuyển di cừu hận Maros một vệt ánh sáng chi tiễn đánh ra nhưng là bị thiên ngưng né tránh. Mà thiên ngưng cũng là trôi nổi tại giữa không trung trầm giọng nói. Không cần phải để ý đến ta. Ta hơn 300.000 lượng máu hẳn là sẽ không bị miểu sát. Ngoặc kép, vây xem người chơi có người không lời nói. Một cái cung thủ, 300.000 lượng máu. Phong vân thủ tịch kiếm sĩ phong vân vô địch một cái kiếm khí đánh ra 500 thương tổn. Thiên ngưng nữ thần một tiễn mấy trăm ngàn. Hai người này đều là biến thái. Khó trách nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thật lợi hại, bất quá cái này cũng là cần phải. Đổi bất luận cái gì không có một người tư cách cùng một cái khác kề vai chiến đấu đánh đồng. Cũng không ai có thể xứng với. Tại mọi người hâm mộ rung động tiếng nghị luận bên trong. Một đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động. Vậy mà lúc này toát ra lại là ánh mắt oán độc. Thân ảnh kia tựa hồ bởi vì khó thở mà run rẩy. Sau đó nàng thầm nghĩ trong lòng. Chờ xem, không sẽ kéo dài quá lâu. 413.557. Nhược điểm đánh tan, chỗ hiểm phán định, huyết hệ, gấp đôi bạo kích, 278.871. Nhược điểm đánh tan, chỗ hiểm phán định, huyết hệ, bạo kích, 669.879. Nhược điểm đánh tan, chỗ hiểm phán định, huyết hệ, gấp 3 bạo kích, trừ 199.504. Nhược điểm đánh tan, chỗ hiểm phán định, huyết hệ, có thiên ngưng tồn tại mức thương tổn cao quá nhiều, mà Maros công kích năng lực vốn là không cao, đồng thời cũng đều là quang thuộc tính kỹ năng, chỉ từ thương tổn tới nói mức thương tổn vậy mà còn cao hơn Enzo một số. Nhưng là đối với hiện tại cung binh đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một mực đầy máu cung binh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Maros. Không biết qua bao lâu, theo một đạo bạch quang xuất hiện, Maros thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mà cung binh cũng là chạy tới sau đó nhìn lấy rơi xuống trứng sủng vật cười nói. Cái thứ nhất truyền kỳ cấp hình người chiến sủng, cũng không biết là mấy sao. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.